Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, không kiên trì. Liền thử một chút, không đúng, đây không phải họa, mà chính là ba quang hình chiếu. Lộ Thần kích động, hắn thuận Thạch Hầu ánh mắt nhìn, tại sơn động một chỗ ngóc ngách bên trong tìm tới một cái đầm nước. Ánh mắt nhìn về phía đầm nước, ánh sáng khúc xạ phía dưới. Lộ Thần nhìn thấy khủng bố một màn, quỷ quái đang nuốt vũ hổ ba người huyết nhục. Đây là đầm nước, nhất định là cách khai sơn động đường ra. Ngươi, dừng lại, Lộ Thần liền sẽ biết nhảy vào trong đầm nước. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Lộ Thần giật mình, quay đầu nhìn quanh, ngươi còn tại. Này thanh âm hiển nhiên là vừa rồi cái kia thiếu nữ thanh âm. Nói như vậy, này thiếu nữ quả nhiên là cái nữ quỷ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần toàn thân rét run. Nhưng là, quỷ cũng đã có nhiệt độ cơ thể sao? Lộ Thần không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi nhiệt độ nhuyễn thủ cảm giác. Thế gian phàm nhân khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Coi như ngươi cởi hạ long huyết hoa, đổi lại vào tay linh đan rượu dược, chữa cho tốt lần này, sẽ còn có lần nữa. Một cái phàm nhân như thọ mệnh sắp hết, bất luận cái gì linh đan rượu dược đều không cứu lại được đến. Ta có biện pháp có thể gia tăng ngươi gia thọ mệnh. Ngươi có muốn hay không biết rõ? Ngay tại Lộ Thần chuẩn bị mau thoát đi nơi này thời điểm, thiếu nữ một phen lại để cho hắn dừng lại tốc độ. Từ nhỏ cùng gia sống nương tựa lẫn nhau, đối Lộ Thần mà nói, gia là lớn nhất trọng yếu người, như làm cho gia kéo dài trường thọ mệnh, cái gì đại giới Lộ Thần đều nguyện ý nỗ lực. Người hội nói cho ta biết. Lộ Thần hỏi, không có quên thiếu nữ vừa rồi một bộ nhất định phải đưa chính mình hướng chết tư thế. Vừa rồi ngươi không phải muốn giết ta sao? Trong sơn động trong lúc đó vang lên một trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Qua lâu, thiếu nữ thanh âm mới lần nữa truyền đến, mới vừa rồi là vừa rồi. Bây giờ là bây giờ, trước khác nay khác, nếu không phải tại quan trọng lúc đó, Lộ Thần bỗng nhiên đến rơi xuống cắt ngang nàng bí pháp. Phá nàng chân thân, vừa mượn hoang thạch hút đi nàng bản mệnh Long Châu, hấp thu nàng một thân long khí, nàng lại làm sao hội rơi xuống việc này điền. Coi như đem Lộ Thần ngược giết 108 lượt cũng vô pháp tiết trong nội tâm nàng mối hận. Chỉ là hiện nay nàng không có long khí cung ứng, coi như một mực bảo trì du ngư tinh linh trạng thái, cũng không sống qua 3 tháng. Thiếu nữ không dám đánh cược một thanh, nếu là Lộ Thần rời đi về sau trong vòng 3 tháng không có người trùng hợp đi vào đây, nàng làm theo hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều không làm cho Lộ Thần rời đi. Bất quá thiếu nữ vừa nghĩ tới muốn đem sống sót hy vọng ký thác vào một cái vốn nên bị nàng ngàn đao bầm thây nhân loại tiểu tử trên thân, nàng liền hận đến hàm răng ngứa. Ngươi đến có muốn hay không biết rõ? Ngay tại Lộ Thần trần chờ ở giữa, thiếu nữ lần nữa hỏi. Ngươi nói, muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, nhưng là có điều kiện, ngươi cần cùng ta lập xuống một cái huyết hồn lời thề. Huyết hồn lời thề, đó là cái gì? Lộ Thần nhíu mày, là cổ lão khế ước. Khế ước song phương ước định cẩn thận lẫn nhau cần tuân thủ điều ước. Lấy huyết hồn thề, người vi phạm sẽ huyết nhục trừ khử, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Thật giả, Lộ Thần nửa tin nửa ngờ, loại này nghe đều không nghe qua. Là thật là giả, ký kết khế ước thời điểm ngươi tự nhiên năng cảm nhận được. Cũng không cần ta đến nhiều lời. Lộ Thần không khỏi trần chờ, đây là cái gì khế ước hắn cũng không hiểu. Hiện nay long huyết hoa tới tay, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là nhanh đi đổi lấy cứu mạng linh đan. Có thể thiếu nữ vừa rồi lời nói không vô lý, gia hiện nay tuổi tác đã cao, coi như chữa cho tốt lần này, hay là có lần nữa, nhưng là vừa nghĩ tới có thể gia tăng gia thọ mệnh. lại cảm giác chờ mong cùng thiếu nữ lập xuống huyết hồn lời thề. Nói cho ta một chút này huyết hồn lời thề. Lộ Thần, ký kết huyết hồn lời thề thời nhất định phải song phương hoàn toàn tự nguyện. Nếu ngươi phát hiện lời thề đối ngươi có bất lợi chỗ, chỉ cần trong lòng sinh ra một tia lo nghĩ, huyết hồn lời thề liền vô pháp hoàn thành ký kết. Không kiên trì, liền thử một chút. Lộ Thần mở miệng, gặp hắn một bộ cảnh giác bộ dáng. Thiếu nữ giận không chỗ phát tiết. Đây vốn là trước khi đi đại trưởng lão nói cho nàng hạ hạ chi sách. Nàng căn bản không nghĩ tới sẽ hữu dụng bên trên một ngày. Buông lỏng tâm thần, nói xong, một cái lưu ly bong bóng theo sơn động một góc hướng Lộ Thần thổi qua tới. Nhớ kỹ, không nên chống cự. Ngay tại Lộ Thần trong lòng khẩn trương thời điểm, thiếu nữ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lộ Thần nghe vậy thân thể chậm rãi buông lỏng. Một lát về sau, lưu ly bong bóng đột nhiên thu nhỏ chui vào Lộ Thần mi tâm. Trong chốc lát, Lộ Thần sinh ra một loại cực kỳ diệu cảm giác. Nói không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm thụ được. Thiếu nữ mới vừa nói không có nửa điểm hư giả. Mà nếu là chính mình không nguyện ý lời nói, đây là khế ước cũng vô pháp hoàn thành. Này khế ước bên trong nội dung cũng rõ ràng ấn nhập tâm điền. Vì Lộ Thần biết, điều ước bên trong không có nửa điểm gây bất lợi cho hắn. Ngược lại, nếu là ký kết đây là khế ước, đối với hắn còn có rất nhiều chỗ tốt. Sau cùng một tia lo nghĩ bỏ đi, Lộ Thần hoàn toàn buông ra tâm thần, nếm thử tiếp nhận này một cỗ mạc danh lực lượng. Tiếp theo, liền có một cỗ mạc danh ước thúc lực lượng dung nhập hắn linh hồn cùng máu thịt bên trong. Lộ Thần trong lòng rõ, đây là huyết hồn thệ ước hẳn là ký kết hoàn thành. Một cái bàn tay lớn nhỏ, toàn thân bày biện ra màu trắng du ngư tinh linh lăng không du động đến Lộ Thần trước mặt. Phảng phất một đầu nho nhỏ kim ngư miệng nói tiếng người, mang ta rời đi nơi này. Chúng ta qua cứu ngươi ra ra. Rõ ràng là này thiếu nữ thanh âm. Lộ Thần trừng to mắt, ngây ngốc chằm chằm trước mặt du ngư tinh linh tốt một hồi. Cũng nhịn không được nữa, phình bụng cười to. Ngươi làm sao biến thành dạng này? Còn không đều là bởi vì ngươi. Ngư Nhi rất phẫn nộ. Có quan hệ gì với ta? Lộ Thần, Ngư Nhi vẫy đuôi vọt đến Lộ Thần mặt trước. Giận dữ mắng mỏ, ngươi bỗng nhiên xuất hiện cắt ngang ta bí pháp không nói. Còn nuốt vào hoang thạch, vừa lợi dụng hoang thạch hút đi ta bản mệnh Long Châu cùng Long Khí. Nếu không có như thế ta như thế nào rơi vào việc này điền. Nguyên lai là dạng này. Lộ Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏi, ngươi muốn làm sao cứu ta ra ra. Trước chữa cho tốt ngươi ra ra bệnh nặng. Lại vì hắn kéo dài trường thọ mệnh. Cũng là còn muốn dùng long huyết hoa cùng thanh tiêu tông. Đổi lấy linh đan rượu dược. Đúng không? Lộ Thần nghĩ một hồi nói. Ngư Nhi gật đầu, Ngư Nhi, ta gọi Lộ Thần, một đường hướng về phía trước, ngóng nhìn tinh thần, ngươi gọi cái gì tên? Cổ Linh Lung, Ngư Nhi lạnh như băng trả lời. Linh Lung, Lộ Thần còn chưa nói xong, trước mặt Ngư Nhi trên thân bạo phát ra một cỗ khủng bố sát khí. Trong sơn động nhiệt độ lại lần nữa giảm đột ngột, Cổ Linh Lung, Lộ Thần vội vàng cải biến ý. Một bản nghiêm túc nói, chúng ta hay là suy nghĩ một chút, sau đó phải đối mặt tình huống đi. Một đầu có thể tại trong không khí du động Ngư Nhi rất chói mắt. Chờ một chút chúng ta đi ra Phi Long bí cảnh. Bên ngoài sẽ có tam đại tông môn cường đại võ giả. Người chớ bị bọn họ cho chộp tới xác đáng sủng vật nuôi. Bọn họ dám, Cổ Linh Lung tức giận, lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Lập tức Lộ Thần liền cảm thấy một mắt ánh sáng tại chính mình trên thân quét tới quét lui. Đem người dược nang mở ra. Cổ Linh Lung bỗng nhiên nói. Lộ Thần không biết Cổ Linh Lung ý muốn như thế nào. Hay là theo lời đem thắt ở bên hông dược nang mở ra. Nhất thời một cỗ mùi thuốc tràn ngập sơn động. ta giấu vào dược nang bên trong. Ngươi không muốn đem dược nang hệ thật chặt, chí ít để cho ta có thể tự do ra vào. Cổ Linh Lung căn dặn một câu, tiến vào bên trong, giấu ở dược nang bên trong. Nhưng thật ra một cái nơi đến tốt đẹp, Lộ Thần dựa theo Cổ Linh Lung yêu cầu buộc lại dược nang, xuôi theo thủy lộ cách khai sơn động. Cái này thật sự là Diêm Vương lão tử làm thợ mộc điêu luyện sắc sảo. Lộ Thần nhìn liếc một chút sau lưng hồ nước, không khỏi cảm khái một câu. Sau đó hắn phân biệt một chút phương hướng, quay đầu rời đi. Ước chừng một cái canh giờ, một cái bên hông buộc thanh sắc dược nang thiếu niên theo bạch vụ rừng cây đi ra. Bạch vụ ngoài rừng, đóng quân tam đại tông môn thế lực, nhất tông một môn một cốc, bên trong nhất tông vì Thanh Tiêu Tông, một môn vì Xích Hỏa Môn, một cốc vì Thất Âm Cốc. Bọn họ là Thanh Vân quận cảnh nội ba cái đỉnh tiêm thế lực. Phi Long Bí Cảnh ở vào tam đại tông môn thế lực chỗ giao giới. Tiên Linh Tiểu Trấn lại thuộc về Thanh Tiêu Tông quản hạt vực. Cho nên Lộ Thần lựa chọn hướng Thanh Tiêu Tông dâng lên Long Huyết Hoa, đổi lấy linh đan rượu dược. Lộ Thần phóng tầm mắt nhìn tới, bạch vụ ngoài rừng khoảng không bên trên đứng sừng sững một đỉnh lều vải. Lộ Thần mặc dù không biết tam đại tông môn người, nhưng lại nhận ra tam đại tông môn riêng phần mình lều vải màu sắc. Xích Hỏa Môn, xích sắc; Thất Âm Cốc, hắc sắc; Thanh Tiêu Tông, thanh sắc. Lộ Thần không kịp chờ đợi, thẳng đến thanh sắc lều vải bày. Trên đường đi có không ít tiếng nghị luận truyền vào hắn trong tai. Các ngươi còn không biết đi, Phi Long Bí Cảnh kết giới hoàn toàn biến mất, về sau đều sẽ không còn có Phi Long Bí Cảnh nói chuyện. Phàm nhân hoặc là võ giả, vô luận lúc nào đều có thể xuyên qua bạch vụ rừng tiến vào bên trong. May mắn lần này ta hái được một gốc Long Huyết Hoa, có thể bằng đây tiến vào Xích Hỏa Môn. Đây là cũng không là một chuyện tốt a. Phi Long Bí Cảnh kết giới biến mất, bên trong quỷ quái liền sẽ chạy ra đến tai họa chúng ta những này phàm nhân. Buồn lo vô cớ, ngươi không thấy được, trước đây không lâu, Thanh Tiêu Tông, Xích Hỏa Môn, Thất Âm Cốc trưởng lão cấp nhân vật cùng nhau xuất động, mang các nhà đệ tử xuyên qua bạch vụ rừng tiến quân thần tốc. Một bên ngắt lấy Long Huyết Hoa, một bên trảm yêu trừ ma, ta giọt cái ngoan ngoan. Tam đại tông môn trưởng lão cấp nhân vật từng cái khí thế ngập trời. Các nhà đệ tử thành quần kết đội khí vũ hiên ngang. Chiến trận kia coi là thật gọi người hâm mộ nha. Kết giới một mực hào hào, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu. Lộ Thần đã bước vào thanh sắc lều vải bày, nơi xa tiếng nghị luận dần dần nghe không rõ ràng. Hắn lại là mày nhăn lại. Lộ Thần không quan tâm Phi Long Bí Cảnh còn có tồn tại hay không, chỉ giam tâm dược trong túi một gốc Long Huyết Hoa còn có đáng giá hay không đến Thanh Tiêu Tông, cho chính mình một khỏa linh đan rượu dược. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.